Ngã xuống đây, giờ bàn tay chỉ mất công còn đây và đời. Có mấy lúc vui, không giàu sang đâu có mong tiền đầy. Trời có ngó xuống đây, giờ bàn tay chỉ mất công còn đây và đời. Có mấy lúc vui. Kima, mấy cái thằng sống cho cũng được chơi thương là thương. Thì mày thấy đó, nếu mày có sống thật tốt thì không phải sống nó. Cho cũng được chơi thương là thương. Lái xe to khi mày nó đâu đem xe tới thay nó có đâu. Cho cũng được chơi thương là thương. Còn đồ sống tốt nên thằng hô cực chung mày có nên. Cho cũng được chơi thương là thương. Đói tao hay bao tao ác này nên trên thế nào thì đàn. Trời ban cho đôi ba lần quỳ chưa kẻ sâu xa. Người ta đang khiêng ra thành công an từ sau nhà. Tụi tao sống cho nó được chơi thương. 22 chưa từng rời trường nên đã hơi sướng tới đây tờ vương. Tương đương tiền của mình đã đợi thương. Và tưởng em này thì sướng cực. Tương sướng với đồng lương cứng mà ta thường mừng. Đêm nay ta quên luôn nếu ta thường dừng. Cùng băng qua hết tới khó như sẵn và nhớ. Khi mà cái thằng và kết thúc con người mày gặn đã hết. Rồi kết cục ta nằm trên giường nhìn xuống thì em chưa hết muốn cùng quên rung. Xong vì thì em nằm mơ được tao được về cùng. Tao đáng là sao mày mẹ bán nhà đi chơi theo tao chỉ để tháng. Mà nhiều nơi tao chơi chỉ kịp chán. Đủ má đừng nói mày còn mang nha. Tao thấy lên rượu mày đó còn đây còn mắt mày lấu liền mà. Cũng đéo thằng nào đều biết ở đây một tiếng là bao tiền cả. Tao biết mày cần tiết kiệm và còn tụi nó thì cần biết chuyện. Tao kiếm mày yên tâm và tiến lên miếng với tao cái biến là đi liền. Ok, bạn nhà cậu đi đa đằng trước. Ngước nhìn hồng súng lần cuối. Kính túi về chính suối thằng lính cuối. Tao đã có ngày vui. Cho cũng được chơi thương là thương. Thì mày thấy đó nếu mày có sống thật tốt thì không phải sống nó. Cho cũng được chơi thương là thương. Lái xe to khi mày nó đâu nếu xin tao thấy nó có đó. Cho cũng được chơi thương là thương. Còn nó sống tốt nếu thằng hô cực chung mày cố lên. Cho cũng được chơi thương là thương. Đói tao hay bao tao ác này nên trên thế nào thì đành. Wanna be in hell where the bad boys stay. Cause all I see in heaven's people losing their way. What you're told, the streets are cold. Where drugs are all sold and sold. People die before they get old. So just mold, finish school. Where there's old rules, like it's all cool. To just fit in the system, I'm becoming the tool. We said fuck that, I don't fit here. And that's that, you wanted to scream. Skip from the trap and chose rap. Even if the bench of a park is my home, I'ma make it alone, or at least try till I'm gone. It was all struggle, hustle, got into trouble. But he opens his mouth and spits fire like a dragon. So pain gave him his nickname, but hey man, now he's blessed like an amen. So on him or respect when they name him. So if you're wondering, that's me. Professor, the teacher, the preacher, the OG. Me and my team work in silence while success screams. So bad guys like me exchange heaven for make dreams. Make it down some job cũng được chơi thương là thương. Thì mày thấy đó nếu mày có sống thật tốt thì không phải sống nó. Job cũng được chơi thương là thương. Lái xe to khi mày nó đâu đem xe tới thay nó có đó. Job cũng được chơi thương là thương. Còn đồ sống tốt nên thành hô cực chung mày cố lên. Job cũng được chơi thương là thương. Nói tao hay bao tao ác này nên kết thề nào thì đành. Yo, nên kết thề nào thì đành. Tại sao kẻ xấu phải tu cho chơi này hoài? Mày không tin Phật, không tin Chúa, tại sao đi tin nhà đài? Tao quen thằng bạn bán hàng trắng để đua mẹ ung thư. Và thằng phải động chống lại chính quyền để giữ cái chung cư. Miệng tao như mét năm, người ta phát âm tôi đã trung dư. Thỏ trắng nó có ác tâm mà đâu kết năm, tôi lại phun cưa. Từ cây xanh cho tới cáp quang, chợ quán cho tới trường học. Đó là lý do bên thằng da vàng kia đó tao rõ ba đường sọc. Và tao ghét nó, tụi tao ghét nó. Đủ má tụi mày không phải chửi gọi là tiếng thét đó. Đừng có bốc phét mày đổ như rocket. Không phải uy lực mà làm tao bực còn làm cho mấy thằng dốc ghét. Mấy thằng phản thì lại không phải nên có chửi đời từ phương xa. Chém gió và đã gửi lời sao mà không đáng. Đất mẹ gàng đâm tao bị phỏng đạn. Xuân về kia là đông sang. Nên tưởng tụi bay như lồn bị ế nên đóng mạng. Người ta phóng khoáng người ta sống thoáng tạo nên công trạng. Tụi tao sống ác mà chưa đóng rác đã có đồng đàn. Nhưng mà quả thật đừng có đã cực. Chúng ta phải sống mày muốn giải phóng cũng như cải rống. Mà miệng mày phải là hỏa lực. Tay mày nhã mực lơ tơ mơ là cả vực. Chân chạm đất đầu trống trời tay xoay luôn cả cực. Tao luôn biết không nhiều chỗ cho tao ở thiên đàng. Chẳng may mà xuống địa ngục tao phải trong tư thế thật thiên gang. Tại sao kẻ xấu cứ thua cho chơi này hoài? Công lý bên ai? Tại sao kẻ xấu cứ thua cho chơi này hoài? Thua gì được mấy? Tại sao kẻ xấu cứ thua cho chơi này hoài? Công lý bên ai? Tại sao kẻ xấu cứ thua cho chơi này? Thua đi cho chơi này. Thua đi cho chơi này. Thua đi cho chơi này. Thua đi cho chơi này.